Chương 615, phá thần ấn. Vội vã liếc mắt, mặc dù không cách nào nhìn cẩn thận, lại cũng không xê xích gì nhiều, bọc ở đó tầng linh quang bên trong, hình như là nhất phương màu xanh đậm tiểu ấn, lớn chừng bàn tay trường điều hình, chợt nhìn, cùng phàm trần trấn chỉ thạch không sai biệt lắm, chẳng qua là toàn thân khí thế hùng hồn, uy áp kín đáo không lộ ra, rõ ràng trên không trung lưu động lúc lơ lửng nếu vân, nhưng vào tay nhưng là rộng như núi, mang theo khí tức bén nhọn cùng vương giả oai, vật kia nhìn qua chắc có 42 cái cấm chế. Nhưng triển hiện ra uy thế, cho dù thắng pháp bảo, đây sẽ không là Thanh Long Vương chính hắn pháp bảo đi. Lâm Phi trong lòng vẫn khiếp sợ, trên mặt lại không có hiện ra, hắn ngẩng đầu một cái, liền đụng phải Hắc Long Vương mang theo sát ý ánh mắt, sau đó mang trên mặt mấy phần vừa đúng ngoài ý muốn, đối Hắc Long Vương cười, không nghĩ tới món bảo bối này nhiệt tình như vậy, lại hướng trên người của ta đánh, ta đây cũng chỉ có thể từ chối thì bất kính rồi. Này vừa nói, Hắc Long Vương trên mặt sát ý càng hơn, ngươi tại tìm chết. Hắc Long Vương là muốn ở chỗ này động thủ sao? Lâm Phi trên mặt nụ cười phai nhạt, hắn liếc nhìn sau đó chạy tới Vũ Tổ, ngươi nếu là thật dám động thủ, ta đây liền theo ngươi đánh. Vừa mới bắt được chói mắt quang mang, cơ hồ hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, Lý Quang Ngư cùng Lưu Thông ba người cũng nhanh chóng đi tới Lâm Phi bên người, cùng Hắc Long Vương chống cự. Hắc Long Vương lạnh lùng nhìn Lâm Phi, trên người sát ý đã không ức chế được rồi, nhưng sau lưng quan tài cổ lại phản phất cũng cảm nhận được tràn ngập trên không trung chiến ý, vào thời khắc này khẽ rung lên. Tổ trọng nhất thời giống như nhấc lên sóng lớn, lực lượng kinh người chợt lóe lên, lại đem vài người hất tung ra ngoài, long khí cuốn tới trên người, thật giống như trọng thạch đánh tới, kia sợ Hắc Long Vương cũng đều lảo đảo mấy bước, Lý Quang Ngư đám người càng là cơ hồ phải bị đánh ra, mảnh này tổ trọng trung sáu người tất cả đều trong lòng hoảng hốt, nhất thời ai cũng bờ năm, tê động, cứng ngắc lập tại chỗ, chẳng qua là ánh mắt lại nhìn tòa kia quan tài cổ, thanh ngọc quan tài cổ yên lặng treo ở một mảnh chìm nổi màu xanh trong sương mù. Quanh quẩn quanh thân Thanh Long cũng như cũ ngủ say, không có tỉnh lại dấu hiệu, giống như, vừa mới kinh người như vậy lực lượng, không phải là hắn lấy ra như thế. Hắc Long Vương thu hồi ánh mắt, lại nhìn Lâm Phi liếc mắt, liền rời đi, cùng Vũ Tổ đồng thời, lần nữa đi bắt tán lạc tại không trung Lưu Quang. Lý Quang Ngư cùng Lưu Thông chờ nhân vẻ mặt nghiêm túc, này Hắc Long Vương, sợ là sẽ không bỏ qua cho chúng ta rồi. Lâm Phi không thế nào quan tâm, hắn giật giật cổ tay mình, cười, ở chỗ này, hắn còn không dám động thủ, nếu là đi ra ngoài đây. Lý Quang Ngư nhìn về phía Lâm Phi, sau khi đi ra ngoài, này Long Cốt Giới sẽ biến thành cái dạng gì, ai biết được. Lâm Phi cười một tiếng, sau đó hỏi, vừa mới kia là thứ gì, lại chọc cho này Hắc Long Vương đều phải cướp. Lý Quang Ngư cũng không biết, Lưu Thông thở dài một cái, cũng không biết Lâm Sư đệ ngươi phúc lớn hay lại là họa đại, vừa mới bị ngươi cướp đi, nhưng là Thanh Long Vương khi còn sống sử dụng một món pháp bảo, phá thần ấn, truyền thuyết, đó là Long Vương Thanh chỉ quạt cửu hỏa tinh thần, dựa vào đoạn sơn thạch cùng đoạn biển châu luyện hóa thành. Quý trọng thiên sơn, có thể phá cửu thiên, năm đó, Thanh Long Vương từng lấy này phá thần ấn diệt xuống thập tòa thành trì, phá thần ấn, nghe hết sạch danh tự này cũng biết Thanh chỉ giả tâm có bao lớn rồi, Lâm Phi cười, không trách Hắc Long Vương muốn cướp, không chỉ là Hắc Long Vương, nếu là bị người biết vật này ở trên thân thể ngươi, toàn bộ Long Cốt Giới nhân cũng muốn cướp, Lưu Thông lắc đầu một cái, đây đều là sau này chuyện, chúng ta không động thủ nữa, nơi này bảo bối ước chừng phải bị người khác cho đoạt hết, Lâm Phi cười nói. Lý Quang Ngư nhìn hắn một cái, tự ý đi tổ rồng trung tìm bảo bối, Lưu Thông đem tự mình biết toàn bộ nói hết ra sao, cũng mang theo đồ để đi nha. Qua không bao lâu, Lâm Phi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tổ rồng bầu trời, nổi bồng bềnh giữa không trung thanh sắc quang mang bình tĩnh không lay động, chậm rãi dũng động, nhưng trong nháy mắt kế tiếp, đỏ ngầu ngọn lửa từ không trung bỏ ra, cuốn đi rồi thanh mang, ở mảnh này tổ rồng trên mở một vết thương, ngay sau đó hai bóng người từ trong lỗ gấp vọt xuống, con mắt của Lâm Phi khẽ híp một cái, cười. Là hai người này, Lục Thành An cùng Tần Tu nhìn qua tương đối chật vật, trên người tất cả lớn nhỏ da thịt lăn lộn vết thương không nói, hai người đều là sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc, hơn nữa có thể nhìn ra chân nguyên không tốt, kia lao cuốn đi thanh quang ngọn lửa chỉ xuất hiện một cái thuấn, liền diệt. Lâm Phi nghiêng đầu nhìn một chút Lý Quang Ngư, mới vừa muốn nói gì, biến cố sống lại, Lục Thành An cùng Tần Tu sau khi rơi xuống, một đạo màu đen đậm gai xương liền cắt ra thanh mang, ngay sau đó, mãnh liệt quỷ khí từ khe hở nơi chen chúc vào, sau đó một con khổng lồ quỷ vật từ trong hạ xuống, nó hoàn toàn do màu xám tro bạch cốt tạo thành, nhìn qua là sư hổ hình thái, bạch cốt đầu con mắt của đầu lâu vị trí, hai hạt máu đỏ quang mang chớp động, nhìn qua uy nghiêm kỳ quỷ, cổ xuống xương sống thượng, căng căng gai xương mọc như rừng, dài đến trăm trượng cái đuôi là dùng tiết xương xuyến liên mà thành, giống vậy gai xương mọc như rừng, từ không trung vạch qua, mang theo làm cho người kinh hãi nhọn tiếng huyết gió, đây là một con quỷ vương, tu vi mặc dù còn không đến mức đỉnh phong, lại đủ để chấn nhiếp bốn phía. Chỉ bất quá nó vừa rơi xuống, liền cẩn thận nhìn chằm chằm treo ở tổ rồng chính giữa thanh ngọc quan tài cổ, cũng tận lực thu liễm tự thân khí tức, ngoại trừ mới bắt đầu uy áp lộ ra ngoài, bây giờ đã cùng một loại quỷ vật không khác nhau gì cả. Trừ cái này đầu bạch cốt quỷ vương ngoại, tổ rồng bầu trời màu xanh hoa quang tựa như dương lên gió lớn mặt biển, bị không ngừng đẩy ra, cái này tiếp theo cái kia yêu thú quỷ vật từ trong rơi xuống, còn rất nhiều tu sĩ xa lạ, vốn là an tĩnh tổ rồng nhất thời trở nên bát tạp mà bắt đầu, kiềm chế ngạc nhiên tiếng hô từ bốn bề truyền tới, đại đa số yêu quỷ tu sĩ bộ dáng, cùng mới vừa tiến vào mảnh này tổ rồng lưu thông không sai biệt lắm, bị liệt kê ở tổ rồng bốn phía bảo bối tránh mắt bị mù, chính kích động không biết nên làm thế nào cho phải, phản ứng nhanh đã bắt đầu cổ động vơ vét đứng lên. Lâm Vi lập tại chỗ, ánh mắt quét qua hạ giáo tử như vậy chui vào mảnh này tổ rồng những tên, như có điều suy nghĩ sờ cằm một cái, chắc hẳn, bốn tuyệt trên mộ huyệt, sinh cơ đã hoàn toàn đoạn tuyệt, nếu là trong huyệt mộ tu sĩ yêu vật môn không có kịp thời chạy đi, bọn họ đường sống duy nhất chính là nhảy xuống thâm uyên, tiến vào tứ tuyệt chi địa, đi tới Thanh Long Vương chân chính đất chôn xương, cũng chính là mảnh này tổ rồng. Theo lý thuyết, những yêu vật này cùng tu sĩ, là không có cơ hội đi tới nơi này. Đầu tiên tứ tuyệt chi địa liền tuyệt không phải người bình thường có thể thông qua, chỉ bất quá Thanh Long Vương bày nghịch sinh chuyển dương đại trận mở ra, mảnh này tổ rồng điên cuồng hấp thu sinh cơ, phá hủy hết thảy đồng thời, cũng cắt rời rồi tứ tuyệt chi địa. Đương nhiên, dựa theo Thanh Long Vương ngủ say trước bố trí, cho dù tứ tuyệt chi địa bị cắt rời, phía trên các tu sĩ có thể đi xuống, cũng bất quá giống như bành rạch đám người một dạng bị long sát xâm nhiễm, trở thành canh giữ long mạch cùng lăng mộ khôi lỗi.